Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 257, Bão Cát Đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói Sarin luyện chế trường thương cho Ursa, pháp sư thủ hạ của Lex có một nửa đi chế tạo quyền trục hao gần hết ma huyền, một nửa còn lại phải tiếp tục chế tạo. Các pháp sư này cũng không nghỉ ngơi, mà giúp các kiểm sư ấp trứng. Các pháp sư này dựa vào khôi phục tự nhiên, khoảng 3 tiếng là có thể khôi phục được ma huyền. Cạm bẫy ma pháp bên ngoài doanh trại không ngừng bị kích hoạt, các ma pháp sư không rảnh rỗi được, phải thường xuyên theo kiếm sư đi ra ngoài kiểm tra. Kết quả kiểm tra lại làm người ta lo lắng, phần lớn cạm bẫy ma pháp bị phá hoại hoàn toàn, nhưng không có thi thể ma thú nào. Thứ tới đây không phải là bò cạp cát, đều là những ma thú hành động đơn lẻ, mạnh gấp trăm lần bò cạp cát. Chúng cạm bẫy ma pháp, ma thú không nổi giận, mà bình tĩnh lui ra, ma thú này cũng có trí tuệ, càng khó đối phó hơn. Đám người Lex ngừng lại ở chỗ này chỉ là muốn nghiên cứu đặc điểm ngư thú, miễn cho tới lúc đổi mặt với số đông ngư thú liền luống cuống tay chân. Đội ngũ không thể nào ở đây nghiên cứu mãi. Càng là ở hoàn cảnh sinh tồn khó khăn như thế này, chủng loại ma thú lại càng nhiều, có khác biệt rất lớn với dã thú bình thường. Nếu cứ tiếp tục nghiên cứu, dù Sarin có chết già cũng không nghiên cứu xong. Lex tổng cộng có 12 chiến sĩ, tính cả Ursa cùng Zola là 14 người, ma pháp sư chuẩn bị 24 cái quyền trục kháng cự hỏa hoàn cho mỗi người, liền lên đường. Lần này Lex mang theo tất cả thiết bị doanh trại, không vứt bỏ nữa. Sarin không chế tạo quyền trục kháng cự hỏa hoàn, là Elena giúp hắn chế tạo gần trăm cái. Chế tạo xong các quyền trục này, Elena còn sót lại một chút ma huyền, bắt đầu minh tưởng trong xe. Sarin giao quyền trục cho Neri, bây giờ tốc độ phóng ra quyền trục của Neri đã có vài phần tiêu chuẩn của ma pháp sư, bản thân Sarin cũng không thể nào bỏ thêm ma pháp cho ác ma trong lúc chiến đấu. Lúc này đội ngũ của Lex đã tiến vào sa mạc luyện ngục một ngày rưỡi, đi tới chỉ khoảng trăm dặm. Giáp linh xà cung cấp bảo vệ cho các chiến sĩ, nhưng mỗi mấy tiếng phải tiêu hao năng lượng tương đương một viên ma hạch cấp thấp. Nhiệt độ ban ngày không quá cao, chỉ khoảng hơn 50 độ, nhiệt độ ban đêm lại xuống đến âm 20 độ, áo giáp kim loại bình thường sẽ biến hình dưới chênh lệch nhiệt lớn đến thế. Tính toán sơ bộ, đội ngũ này ở trong sa mạc một tiếng, sẽ tiêu hao ma hạch trên 200 kim tệ, đây cũng là vì sao Lex chỉ dẫn theo 10 kiếm sư. Nếu đội ngũ quá lớn, con số này sẽ không ngừng tăng vọt, tuy rằng nhân số thiếu một chút nhưng mỗi người đều sẽ bảo trì được sức chiến đấu ổn định. Trên bánh xe chiến xa ma pháp bọc vòng chất dẻo lớn, loại chất dẻo tinh luyện từ hải ngư chịu ma sát tốt, bên trong bỏ thêm những hạt kim loại, một bánh chất dẻo này có tuổi thọ 3 năm trở lên. Chính vì vòng chất dẻo này, bánh xe mới không chìm trong cát, giữ tốc độ đi tới 20 dặm. Giờ, cảnh vật ngoài cửa sổ rất buồn tẻ, sa mạc màu đen, gió nổi lên, cồn cát sẽ phát ra tiếng sàn sạt như có vô số chuột đất cắn xé, nghe thật là dọa người. Rắc rối đã tới, một con thằn lằn dài 2 mét đột nhiên trồi lên từ mặt đất đánh về phía Ursa. Ursa rút chiến phủ trên yên ngựa, một búa bổ xuống, hắn mới học kỹ năng chưa thể sử dụng thuần thục, nhưng con thằn lằn này nặng hơn 300 kg, ở giữa không trung không thể mượn lực, Ursa một búa trực tiếp bổ đầu con thằn lằn ra. Máu phun ra, con thằn lằn nện xuống mặt cát còn tiếp tục vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vùng cát đen xung quanh có mấy chọc con thằn lằn đen xuất hiện, vây quanh đội ngũ. Ursa quát to, xác ngoài thứ này cứng qua ít nhất là ma thú cấp 5. Chỉ là ma thú cấp 2, áo giáp của các ngươi chống đỡ được công kích ma pháp của chúng. Tiếng nói của Lex truyền vào trong mũ sắt, các kiếm sư mới yên tâm hơn, trên cơ bản cấp bậc ma thú phân chia dựa theo ma hạch, chủ yếu là xem loại ma thú này có thể phóng ra ma pháp cấp mấy. Bởi vì trừ khi là sinh vật như cự long, bằng không thì thân thể ma thú có mạnh mẽ đi nữa cũng có thể giải quyết bằng số lượng thợ săn. Loại ma thú như thằn lằn đá, hoặc là gấu xám núi có lực lượng rất lớn, nhưng lại phóng ra ma pháp cấp bậc rất thấp. Đối với các kiểm sư mặc giáp linh xà, ma thú cấp 2 đã không có gì uy hiếp. Phòng ngự ma thú cấp 5 thì có nghĩa lý gì, mọi người đều có nỏ luyện kim, thậm chí không cần tiêu hao kiếm khí cũng giải quyết được cái thứ này. Đột nhiên, đám thằn lằn vây quanh chợt kêu két két, âm thanh sắc nhọn, con thằn lằn cầm đầu to con nhất trường Ursa, những thằn lằn khác bắt đầu chạy trốn, chạy như điên về phía nam. Phía nam là bên ngoài sa mạc, phía bắc là đi sâu vào sa mạc. Lúc này tiếng ong ong mới truyền tới, lập tức có pháp sư quyết đoán phóng ra một cái hỏa diễm tường, một đoàn mây đen bay tới, là vô số con kiến biết bay. Là kiến đá, không cần sợ. Không cần Lex lên tiếng, các pháp sư lập tức bỏ thêm ma pháp này cự lực thuật cho những kiếm sư. Kiến đá có thể coi là sinh vật khá khủng bố, cái càng sắc bén có thể cắn nát cát đá, nhưng mà tính chịu lửa của kiến đá khá thấp, pháp sư sơ cấp cũng đối phó được. Các kiếm sư mặc toàn là áo giáp kim loại kín, những kiến đá này không tổn thương được bọn họ. Hơn nữa thức ăn chủ yếu của kiến đá là những sinh vật nhỏ bé trong cát cắn nuốt nham thạch cùng hạt cát là vì cần cho sinh trưởng lớp vỏ ngoài. Đám thằn lằn kia chạy trối chết là sợ giáp xác của mình bị kiến đá ăn luôn, dù không ăn thịt của chúng, cũng sẽ lấy mạng của chúng. Kiến đá này quả nhiên vòng qua tường lửa, đuổi theo đám thằn lằn bỏ chạy, thậm chí mặc kệ đám người của Lex. Lex ở trong xe nhìn kiến đá bay qua, lo lắng nói. Không xong rồi, nhiều kiến đá như thế, nhất định đã có mưa. Đi đường vòng thôi, Sarin đề nghị, kỳ thật trên sa mạc không có đường xá gì, chỉ là đổi hướng đi tới. Lex gật đầu bất đắc dĩ, có lẽ phía trước có mưa to, vì thế có nhiều trứng ngư thú được ấp nở. Ngư thú còn nhỏ có vỏ cứng rắn, những ngư thú này sẽ cung cấp rất nhiều thức ăn cho kiến đá. Nếu không có gì bất ngờ, những ngư thú sẽ còn sống sót một. 10. Sau khi chiến đấu với kiến đá, những ngư thú còn lại sẽ tiến hóa thành thể trưởng thành. Lex hơi kỳ quái, nếu nói phía trước có mưa to, dù hoàn cảnh nơi này có cổ quái, ma pháp sư không thăm dò được nhưng cũng phải nghe được tiếng sấm chứ. Đội ngũ đi chết về hướng đông, điều chỉnh phương hướng lệch 20 độ tiếp tục đi tới, lại nghe ở xa xa truyền tới tiếng ù ù, bão cát. Quận chúa, phạm vi rất lớn, không trốn được. Các pháp sư lúc này mới phát hiện nguy hiểm tới gần, tối đa 1-2 phút là bão cát sẽ ập tới. Lex ra chiến xa, lấy ra mấy thứ từ trong thần la giới. Zola, dùng công kích mạnh nhất của ngươi đào hố trên mặt đất. Lex cùng hơi hoảng, bão cát phủ xuống, thời gian ngắn còn được, nếu dài thì chiến xa ma pháp cùng chưa chắc chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Zola không chờ Sarin, trực tiếp rút cây trường thương mới luyện chế ở bên cạnh Ursa, nhún người nhảy lên cao hơn 10 mét. Cúi người đâm xuống, một tiếng nổ lớn, không nhìn thấy mũi nhọn kiếm khí, trên mặt đất đã có một cái hố đường kính không? 5 mét sâu mấy chục thước. Đánh xong một chiêu, Zola lắc lư lảo đảo, ném trường thương xuống. Các kiếm sư cùng không để ý tới hắn, mà nhanh chóng đi tới cạnh Lex. Một sợi dây xích ở đầu có khối kim loại như mỏ neo được bỏ vào trong hố kia, sau đó các kiếm sư thuần thục lắp ráp trang bị do Lex lấy ra từ thần la giới. Một căn phòng kim loại nhanh chóng được dựng lên, bốn góc phòng kim loại có dây xích nối với sợi xích được bỏ vào trong hố. Ở dưới đáy hố, khối kim loại như mỏ neo kia mở ra, phun ra vô số tơ kim loại, đồng thời còn có mười mấy cái lỗ phun lửa ra ngoài. Ngọn lửa này hòa tan cát đen, trộn lẫn với tơ kim loại thành một thể. Ursa kéo Zola mệt mỏi vào trong phòng kim loại, Lex thu chiến xa ma pháp, Sarin thu chiến mã khô lâu, đồng thời trốn vào trong. Phòng kim loại này dài rộng ngang nhau, chỉ có 6 mét. Không gian trong phòng càng nhỏ, vách tường dày trên không. 5 mét, mọi người đi vào liền chật chội một chút. Ở giữa phòng là một cái bàn hình tròn, trên bàn có vòng tròn cố định, các kiếm sư xoay vòng tròn, sợi xích dưới phòng kéo chặt phòng kim loại, ngập sâu vào trong đất. Một tiếng va đập lớn vang lên, phòng kim loại rung động mạnh, sau đó dường như có vô số mũi tên đập vào phòng, phát ra âm thanh như trống trận. Các đại ma pháp sư biến sắc, bão cát này khủng bố hơn bất cứ bão cát nào mà họ biết. Nên biết phòng kim loại của Lex nặng gần 100 tấn, dây xích dưới phòng còn dùng ma pháp cố định ở sâu trong lòng đất. Dù là thế, phòng kim loại vẫn bị bão cát đánh đến không ngừng rung lắc. Thử tưởng tượng nếu lúc này ma pháp sư khởi động hộ thuẫn ma pháp, khẳng định cùng sẽ bị cuốn vào bão cát di động theo cơn gió mắt bão. Ở trong bão cát những hạt cát đen đập vào hộ thuẫn ma pháp tương đương mấy ngàn lượt tấn công trong một giây. Ma huyền của đại ma pháp sư sẽ tiêu hao sạch chỉ trong vòng một phút. Các kiếm sư cũng không chịu nổi, ngoại trừ khí áp khủng bố trong bão cát, hạt cát này có thể đục thủng áo giáp ma pháp. Nên biết, rất nhiều ma pháp sư cắt kim loại đều là dùng lưỡi dao nước có xen lẫn hạt cát phun ra ngoài. Giáp linh xà có thể cứng cỏi hơn, nhưng tần số công kích của hạt cát này rất đáng sợ, tương đương cả vạn người cùng tấn công ngươi. Dù cho lực lượng của mấy vạn người này rất nhỏ bé, cộng chung một chỗ thì giáp linh xà cùng không chịu nổi. Bốn ác ma đều sợ hãi. Bọn họ không ngờ vị diện đại lục Maier cùng sẽ có hoàn cảnh đáng sợ như vậy. Năng lực khôi phục của ác ma rất mạnh, cùng sẽ bị mài cho tới chết. Cuối cùng Bayen hiện thân, lúc này lực lượng của hắn cùng không thể tồn tại được trong sa mạc, trong phòng kim loại cùng không có chỗ để trốn, hắn đứng bên cạnh Lex, sắc mặt tái nhợt. Sarin không cần nhìn, chỉ cần khí tức cùng đủ phán đoán được thân phận của hắn. Bởi vì hắn đã giao thủ với Sarin, biết rất rõ khí tức của Bayen, đổi lại là người khác sẽ chỉ coi hắn là thích khách cấp thấp. Bão cát này tới rất nhanh, nếu không phải trước đó Lex có chuẩn bị thiết kế ra một cái phòng kim loại như thế này, mọi người có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị chôn vùi trong bão cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong phòng nặng nề, hạt cát đen trong gió lốc không ngừng đánh vào phòng kim loại, các ma pháp sư yên lặng tính toán, tính xem căn phòng này có thể chịu đựng được bao lâu. Đây là tài liệu khiên lớn của con rối chiến đấu, ngoài ra còn bỏ thêm 10.000 xích đồng cùng 240.000 sắt ngân, dày 0.5m, nhưng tầng ngoài cùng là tinh cương, dày khoảng 0.5cm, Lex đưa ra số liệu chính xác của căn phòng kim loại này. Nếu bão cát không ngừng, căn phòng này có thể duy trì được 6 giờ. Sarin lập tức tính ra thời gian an toàn. Các ma pháp sư đều thở ra một hơi, bão cát không thể nào kéo dài tới 6 tiếng, dù là có bão cát kéo dài đến thế cũng sẽ không ở lì một chỗ. Có gì đó đang tấn công ở bên ngoài. Neri dán lỗ tai vào vách tường, lắng nghe thật kỹ. Mọi người biến sắc, ma thú có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh ở sau lớp kim loại dày 0.5m cũng không kỳ quái, đáng sợ là ma thú tấn công phòng kim loại này lại xuất hiện giữa bão cát. Tới cùng là thứ ma thú khủng bố cỡ nào mới có thể sinh tồn được trong bão cát. Sarin biết ma pháp sư cấp 9 có thể, nhưng ma thú cấp 9 thì chưa chắc. Bởi vì ma pháp sư là người có trí tuệ, có thể sử dụng rất nhiều kỹ xảo mà ma thú không có. Trên thế giới này không phải cứ có sức mạnh là có thể chiến thắng, một viên ma hạch ma thú cấp 9 có thể chứa đựng lực lượng nhiều hơn ma huyền của ma pháp sư cấp 9, nhưng mà ma thú cấp 9 muốn giết chết ma pháp sư là điều tuyệt đối không thể. Không cần phải lo, cá trời sinh biết bơi, sau khi con người học tập cũng không thể hơn được loài cá. Ma thú bên ngoài có lẽ là chủng loại trời sinh sống được trong bão cát. Lex thấy mọi người trong phòng hoảng sợ, vội nhắc nhở mọi người. Rác, rác, sinh vật bên ngoài không ngừng cắn xé phòng kim loại, nhưng mà có lẽ ma thú này không phải loại hình cắn nốt kim loại, cắn hồi lâu, các ma pháp sư cũng không thấy chấn động trên vách tường có gì không ổn. Nếu chỗ nào đó bị ma thú đánh ra hố sâu, chắn chắn sẽ làm tần số chấn động thay đổi. Tuy rằng ma thú bên ngoài hung dữ, nhưng không thể cắn nốt kim loại, làm cho mọi người yên tâm một chút. Tiếng cắn xé đột nhiên im bặt, tiếng hạt cát giã lên vách tường lại có vẻ im lặng khác thường. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, các pháp sư khống chế sóng âm đúng lúc, bằng không mọi người sẽ bị chấn ngất xỉu. Căn phòng kim loại không biết bị thứ gì tấn công, quay cuồng tại chỗ. Một mặt vách tường xuất hiện một chỗ lồi lên. Lần này Lex cũng không thể bình tĩnh, phòng kim loại phối hợp với dây xích dưới lòng đất, ở phía cuối dây xích dùng ma pháp hệ hóa hòa tan đông cứng với cát đen, rất là vững chắc. Một lần tấn công này trực tiếp kéo đứt dây xích, giống, một tiếng giống thê thảm vang lên, lại trôi đi thật xa. Căn phòng kim loại mất đi dây xích cố định, lăn tròn trong bão cát bay lên không trung, lực lượng khủng bố này còn mạnh mẽ hơn cả gió lốc trên biển. Ở trong biển sâu, gió lốc có thể lật nhào chiến hạm Vân Liêu dài 200 mét trở lên, còn bão cát này lại kéo bay cả một cái cục kim loại lớn này. Lúc này có thể thấy được chênh lệch thực lực giữa người trong phòng. Bayen ở trong căn phòng quay cuồng vẫn đứng vững hai chân trên sàn, như pho tượng đúc cứng trên đó. Lex dựa vào Bayen mà đứng, nhìn không ra nàng dựa vào lực lượng của mình hay là Bayen giúp nàng, vẫn rất ung dung. Ursa dùng sức cắm trường thương trong tay vào sàn, bàn tay nắm chặt lấy cán thương mới không lăn lộn lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zola thản nhiên đứng đó, nhưng cũng rất khẩn trương. Neri đỡ Sarin, Sarin kéo Tieta, ba người sáu cái chân bám chặt vào mặt đất sử dụng ba loại lực lượng khác nhau. Đôi giày của Neri là do thuật biến hình ảo hóa ra, thực tế nàng đi chân trần, bây giờ móng chân đã cắm vào sàn kim loại, rất là vững vàng. Hai chân Sarin xuất hiện một tầng băng, đông cứng chính mình trên sàn. Tieta dứt khoát bám vào bọn họ, cũng không dùng sức, thân thể mềm nhũn như bóng cao su dán vào mặt đất, nàng sử dụng kỹ xảo mà Sarin cũng không biết. Giày kim loại của hai hắc thiết kiếm thánh bật ra mũi nhọn, trên bao tay cũng thế, dính vào vách tường, tứ chi cố định. Các kiểm sư đều nằm sấp xuống, lợi dụng ma pháp trận trên giáp linh xà dán chặt vào sàn. Bốn ác ma học theo các kiểm sư nằm sấp xuống, bọn họ rất thanh tỉnh, vị trí cố định đều xoay quanh Sarin. Khổ nhất là Elena, nàng dùng ma pháp hệ địa từ sàn nhà trồi lên một cây cột đá, nàng ôm lấy cột đá cố định thân thể. Lex thoáng nhìn Sarin, cảm giác này thật quen thuộc, ở trong tháp ma pháp Raphael khi hai người bọn họ tiến vào trong trụ kim loại đã trải qua đường hầm rất dài. Ở trong đường hầm, hai người trượt lăn lộn, Lex còn ói tùm lum. Lex nhìn Sarin, lại phát hiện Sarin đang nhìn Elena, trong lòng hơi mất mát. Tuy rằng Elena cũng có thực lực ma pháp sư cấp 5, nhưng mà thân thể không khỏe mạnh bằng Lex. Nàng ôm cây cột đá rất vất vả. Không biết khi nào thì bão cát này mới kết thúc, bởi vì phòng kim loại bị bão cát cuốn lên không trung, không thể nào chờ bão cát đi qua, có lẽ sẽ bay rất lâu. Sarin dứt khoát bỏ một cái thủy văn thuẫn cho Elena, bong bóng khổng lồ bọc quanh Elena, kể cả cây cột đá kia. Ma pháp hệ địa có thể thi triển ở đâu cũng được, nhưng mà căn phòng này bằng kim loại, lại treo giữa không trung, sẽ tiêu tan rất nhanh. Sarin bỏ thêm thủy văn thuẫn cho Elena xong, lại phóng ra 12 cây cột băng, vây quanh Elena. Lúc này cột đá tan biến, thủy văn thuẫn hình thành bong bóng lớn lắc lư mấy cái giữa 12 cây cột băng, đông cứng chung một chỗ. Elena cảm kích gật đầu với Sarin, tuy rằng loại quay cuồng này không tổn thương tới nàng, nhưng nàng quả thật không có biện pháp đối phó nào hay. Nếu lăn lộn lung tung trước mặt các kiếm sư, vậy thì quá mất mặt. Căn phòng kim loại bay hơn một giờ giữa không trung, lúc này mới rớt ầm xuống đất. Mọi người đã chuẩn bị trước cho nên không ai bị thương. Các kiếm sư ngã tới choáng váng được ma pháp sư thi triển thuật xuân xương nhanh chóng tỉnh táo lại, cảm giác mệt mỏi cũng tiêu tan. Đáng nhắc tới là mọi người đều không có ai ói ra. Làm sao chúng ra ngoài? Sarin hỏi Lex, phòng kim loại này do nhiều khối ghép lại kín mít, ngay cả giọt nước cũng không lọt. Nếu không có ma pháp sư thi triển ma pháp hệ phong chế tạo ra không khí mới ở bên trong, những người này đã sớm ngộp chết. Nhưng bên ngoài không biết bị quái vật gì đánh một đòn, một vách tường đã biến dạng. Muốn dùng ma pháp trận để mở ra cục sắt này đã không được nữa, Lex cười khổ nói. Vậy phải dựa vào cầu. Kỳ thật những người khác cũng có thể gỡ vách tường căn phòng này, chỉ là dòng nước của Sarin không cần hao ma huyền, tốc độ lại nhanh. Không biết bên ngoài có nguy hiểm gì, mọi người phải cố gắng bảo trì sức chiến đấu. Sarin vỗ hồ lô bên hông, dòng nước xanh ngọc bích bắt đầu khoan trên tường. Độ cứng cùng tính dẻo của vách tường đều gần với cương nham kim loại hóa trong thần điện, nhưng Sarin chỉ tốn nửa giờ là cắt ra cái lỗ rộng eo em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là hai kiếm sư nhanh chóng chui ra, tiếp theo là Ersa. Ma pháp sư ở cuối cùng, lúc Sarin bước ra phòng kim loại, nhìn tình hình bên ngoài, trong lòng cũng rất may mắn. Vách kim loại cực kỳ cứng cỏi bị cắt đen mài mất một nửa, bằng không hắn cũng không thể cắt cửa ra nhanh như vậy. Nói cách khác mọi người tính toán sai lầm, căn phòng kim loại này ở giữa bão cát không tới 2 tiếng đã bị mài mất một nửa độ dày, sau 4 tiếng, cắt đen chắc chắn độc thủng căn phòng. Dường như không ổn, Neri ngẩng đầu nhìn trời, trên trời có mây, mây rất loãng, kỳ quái là không nhìn thấy mặt trời. Giữa sa mạc có mây cũng không kỳ quái, bởi vì cũng sẽ có lúc mưa, nhưng ban ngày ban mặt không có mặt trời, Sarin cảm giác như mình tiến vào thần phạt địa ngục, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Mây mỏng còn đang tụ tập, Lex nhìn lại phòng kim loại khổng lồ này, Sarin lập tức hiểu được. Những kim loại này rất quý giá, nhưng căn phòng này quá lớn, tinh thần lực của Lex còn không thể thu hồi được. Ta cắt bây giờ cô tính toán vị trí đi. Sarin không nhiều lời, tiếp tục dùng dòng nước tách rời phòng kim loại cứu mạng này. Lex lấy ra la bàn ma pháp, muốn định vị chỗ mình. Lại phát hiện kim đồng hồ trong la bàn ma pháp quay lung tung, căn bản không tính được tọa độ cụ thể của mình. Các chiến sĩ đã xem xét xung quanh, tạm thời không có gì nguy hiểm, phía trước là hố sâu rất lớn, địa hình nơi này giống như sa mạc cát đen rất mỏng. Lex lập tức lấy ra chiến xa ma pháp, để những pháp sư lên trước. Sarin rút thời gian thả ra chiến mã khô lâu, Lex cũng thả ra mười mấy con rối còn lại dùng làm vật hy sinh bảo vệ ở vòng ngoài cùng. Không thể tính toán phương hướng. Không thể tính toán phương hướng là có ý gì? Sarin không ngừng tay, vẫn đang cắt kim loại. La bàn mất hiệu lực, bầu trời không có mặt trời, ta muốn dùng biện pháp ngốc nhất cũng không thể tính toán được. Mỗi pháp sư biết luyện kim thuật đều có đồng hồ ma pháp, nếu có mặt trời, có thể căn cứ vị trí mặt trời cùng thời gian hiện tại tính ra tọa độ địa lý hiện tại. Nhưng bây giờ lại không thấy mặt trời. Chúng ta lạc đường, mặc kệ có lạc đường hay không, chúng ta phải lập tức đi ngay. Lex đau lòng nhìn phòng kim loại còn chưa bị tháo rời, căn phòng này có thể chế tạo được bao nhiêu là áo giáp. Dù là xích đồng cùng sắt ngân tinh luyện ra trong kim loại cũng đã có giá trị cực lớn. Nếu mọi người hợp sức có thể nháy mắt phân giải căn phòng kim loại này, nhưng tiêu hao kiếm khí cùng ma huyền không thể bổ sung lập tức, trên trời còn đang tụ mây, một khi trời mưa thì không ai nói trước được ở trong hố to kia có trứng cá lên đến hàng trăm triệu hay không. Sarin, bỏ đi, Lex luyến tiếc quay đầu liếc một cái, nhấc chân bước vào chiến xa ma pháp, bây giờ không phải lúc keo kiệt. Sarin cũng bất đắc dĩ, chính vì chất liệu kim loại quá tốt hắn mới không thể cắt quá nhanh. Nếu chỉ là gang hay thỏi thép sơ cấp bình thường, dòng nước cắt cấp 4 của hắn có thể cắt như xẻ gỗ. Trong gió đã kéo theo hơi nước, Sarin thu hồi dòng nước kéo Tieta cùng Neri lên chiến xa ma pháp. Nên bỏ qua thì phải bỏ đi. Cách chương.